anh mất anh. Mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chăng nỗi đau đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sống tôi không xô bờ, khi em xa anh đã trở về. Mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Đã sang, tình đã ra đi.